Bạn đang nghe Làm mới tình thương tại Voice. Chương 3, bước thứ nhất, tưới hoa. Văn hóa biết ơn và hạnh phúc. Nghệ thuật của hạnh phúc là khả năng tạo ra một môi trường nơi tất cả mọi người đều được thừa nhận, được trân trọng và được cảm kích một cách thường xuyên. Bày tỏ lòng cảm kích. Bước đầu tiên của thực tập làm mới là bày tỏ lòng cảm kích với người khác. Khi ta không tưới tẩm cho những đóa hoa của người khác, chúng sẽ khô héo. Nhưng nếu ta biết tưới tẩm cho chúng đúng cách, thì ta sẽ được thưởng thức những đóa hoa tuyệt đẹp. Thường thì trong mối quan hệ bạn bè, quan hệ đồng nghiệp hoặc trong bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào khác, con người thường chỉ hạnh phúc trong vài tháng hay vài năm đầu bên nhau, và rồi mối quan hệ ấy sẽ dần rơi vào quên lãng. Ta hoàn toàn quên mất mối quan hệ ấy đã từng quý giá như thế nào khi mới bắt đầu. Và lần hồi, ta xem sự tồn tại của nhau như một điều hiển nhiên. Vậy nên, việc cần làm đầu tiên trong thực tập làm mới là khi ta thấy một điểm tốt ở người khác, cần ghi nhớ ngay điểm đó, chớ để mình quên mất. Có lẽ đôi khi, con trai yêu thương của ta có một cử chỉ ân cần khiến trái tim ta ấm áp, hoặc bộc lộ một tài năng, một đức tính nào đó mà ta trân quý. Bài thực tập này chính là cách để bày tỏ niềm cảm kích và ghi nhận giá trị thật sự của một người. Trong lúc một người đang bày tỏ, người còn lại hãy chỉ lắng nghe những lời cảm kích dành cho mình. Ta có thể thực tập điều này cùng với người thương, với con cái, đồng nghiệp và bạn bè của mình. Khi ở bên ai đó lâu dài, sẽ rất dễ dàng nhận ra những phẩm chất tuyệt vời của họ. Vì vậy, sẽ rất hữu ích nếu ta có một cuốn sổ tay hoặc tạo một tệp tin trên máy tính để ghi lại tất cả những gì mà những người thương yêu đã làm để mang lại hạnh phúc cho ta. Đôi khi, người ấy có những cử chỉ ân cần hay thể hiện những tài năng hoặc phẩm chất mà ta trân quý. Thế nhưng vì quá bận nên ta chưa kịp nói cho người ấy biết. Hãy học cách lưu lại những đóa hoa, chính là những tài năng hay đức tính dễ thương của người ấy, để nhắc nhở ta luôn nhớ đến và tưới hoa cho họ thường xuyên. Hãy tạo một tệp tin có tên là hạnh phúc trong máy tính cá nhân, hoặc mang theo một sổ tay nhỏ trong túi. Mỗi túi, hãy ghi chép lại những điều đã khiến ta cảm kích trong ngày hôm đó, từ bạn đời, từ con cái hoặc đồng nghiệp. Trước khi bắt đầu bài thực tập làm mới, hãy đọc lại một lượt những ghi chép này để nhắc ta nhớ tưới hoa cho người ấy. Ví dụ như, trong lúc ta đang soạn thảo văn bản hay làm một việc gì đó trên máy tính, ta bất chợt nhớ lại những cử chỉ chăm sóc ngọt ngào và chu đáo mà người thương đã dành cho ta trong ngày hôm đó. Khi ấy, hãy mở tệp hạnh phúc ra và ghi lại những việc ấy. Điều đó có thể là: sáng nay chồng mình thật chu đáo. Sau khi đưa bọn trẻ đến trường, anh lại quay về nhà xem mình có cần anh giúp gì không, rồi anh còn tiện đường đưa mình đến chỗ làm nữa. Đừng chờ cho đến tận khi có vấn đề xảy ra, hoặc trước khi bộc lộ sự bất bình với người kia, ta mới bày tỏ niềm cảm kích trước những ưu điểm của người ấy. Tứ hoa không phải là tân bốc hay nịnh bợ người ấy để màu đầu cho một bài quở trách. Thứ đang thực sự chế ngự tâm trí ta lúc bấy giờ. Trong bài thực tập làm mới, khi bắt đầu thực hành tưới hoa, ta hãy nói cho người ấy về tất cả những gì ở người ấy đã khiến ta cảm kích. Một ánh nhìn tràn đầy tán dương và biết ơn chân thành trong suốt quá trình thực tập là vô cùng quan trọng. Ta không cần phải nói quá dài, mà chỉ cần bày tỏ niềm cảm kích chân thành của mình. Có lẽ ta muốn nhớ lại thời điểm gặp gỡ người thương lần đầu tiên. Người ấy có những điểm gì khiến cho ta ấn tượng, khiến cho ta cảm thấy thật tuyệt vời và hiếm có. Và khi đem những điểm này nói với người ấy, xin hãy nói một cách thương yêu và thành thực. Nếu như trong gia đình, lý tưởng nhất là hãy chọn ra một ngày trong tuần để thực tập làm mới. Hãy chọn khoảng thời gian mà tất cả các thành viên gia đình đều quây quần bên nhau. Không nên coi đây là một nghi thức cứng nhắc, nhất là trong gia đình mới chỉ có mình ta làm quen với cách thực tập làm mới. Thời điểm cả nhà quây quần bên nhau sau bữa tối vui vẻ của ngày thứ sáu có lẽ là một gợi ý tốt. Trước tiên, ta hãy đọc lại một lượt những gì đã ghi chép lại trong tệp tin hạnh phúc. Sau đó, hãy nhìn vào từng thành viên trong gia đình và nói ra những điều ở họ khiến ta cảm kích và trân trọng. Có lẽ ta sẽ muốn cao giọng khen ngợi họ. Ví dụ như, chúc mừng con cái ta vừa đạt được thành tích tốt, và thế là cả nhà sẽ đều nghe được những lời chúc mừng đó. Thực tập như vậy hàng tuần sẽ giúp ta làm mới tình yêu thương và niềm tin giữa các thành viên trong gia đình. Ở nơi làm việc, tình huống thường xuyên xảy ra là chúng ta đánh giá rất cao một ai đó nhưng chỉ giữ trong lòng. Cho đến khi hai bên bất đồng quan điểm và ta lên tiếng, thì người đó sẽ nghĩ rằng ta chẳng hề trân trọng họ. Giả dụ, một đồng nghiệp đã làm rất tốt công việc của mình thường xuyên đến nỗi chẳng ai nhận ra rằng cô ấy đang làm tốt nữa. Với mọi người, việc cô ấy làm tốt là một điều đương nhiên. Nhưng chỉ cần người đó mắc một sai lầm, ta lại chỉ trích ngay lập tức. Tại sao cô lại làm thế nhỉ? Bằng việc tưới hoa, ta đã tạo ra một văn hóa biết ơn để giúp mọi người có thể nhìn rõ và cảm nhận được sự khích lệ từ người khác. Sau đó, nếu ta muốn nói cho ai đó biết rằng có một vài việc người ấy làm chưa được hiệu quả, người ấy sẽ có nhiều khả năng lắng nghe hơn. Ngay cả trong môi trường làm việc bận rộn, việc dành thời gian cho mọi người có cơ hội tri ân và khen ngợi lẫn nhau cũng là một sự đầu tư thông minh. Đừng để cho các mối quan hệ của ta giống như một món đồ cũ. Đừng hành động như thể mối quan hệ đó chỉ là một bổn phận mà ta bắt buộc phải thực hiện. Như thể ta chẳng hề có chút niềm vui nào khi ở bên người ấy. Nếu ta đã chung sống hoặc làm việc cùng với ai đó trong nhiều năm, có lẽ ta sẽ nghĩ rằng ta đã biết tất cả về người ấy. Thế nhưng, khi ta bắt đầu bày tỏ niềm cảm kích của mình, rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ bên người ấy sẽ ùa về trong ký ức, hoặc cũng có thể là ký ức về những thời điểm khó khăn mà hai bên đã cùng nhau vượt qua. Khi đó, người ấy đã chèo chống một cách khéo léo và can đảm ra sao. Hãy nhắc lại những thời khắc đó với lòng biết ơn và gợi cho người ấy nhớ về những điều tích cực mà họ đã làm. Thật tuyệt vời nếu các cặp đôi, gia đình, đồng nghiệp hoặc bạn bè có thể dành thời gian để thường xuyên cùng nhau tưới tẩm những hạt giống tốt đẹp trong nhau. Đừng chờ đến lúc tình hình xấu đi rồi mới bắt đầu thực tập làm mới. Mỗi tuần nên dành ra một khoảng thời gian để thực hành tưới hoa cho nhau, để bày tỏ thành lời niềm cảm kích và trân quý dành cho người thân yêu một cách thường xuyên. Buổi tối thứ sáu hoặc tối thứ bảy là những lựa chọn khá tốt cho việc thực tập. Nếu như mối quan hệ của hai bên đã trở nên căng thẳng, ta hãy hồi tưởng lại lần đầu tiên nhận được tình yêu của người ấy. Hãy thử nhớ lại xem ta đã hạnh phúc nhường nào khi lần đầu nhận được sự quan tâm từ con cái mình, từ bạn đời của mình, từ cấp trên hay đồng nghiệp của mình. Ví dụ, ta đã từng ao ước có một đứa con và mãi rồi ta cũng có. Ta đã từng nhìn ngắm đứa trẻ với tình yêu thương và sự kinh ngạc lớn lao. Thế nhưng, sau nhiều ngày hoặc nhiều đêm mất ngủ vì con khóc, có thể ta sẽ vô thức coi đứa trẻ đáng yêu đó như một kẻ chuyên gây ức chế cho ta. Cho dù ta chẳng bao giờ chủ ý nói ra hoặc thậm chí là nghĩ như vậy. Hãy nhìn sâu vào tri giác và nhận định của ta về đứa trẻ và đối chiếu với thực tại. Hãy cố gắng hết sức để lắng nghe, để hiểu và chấp nhận con đúng như con vốn có. Hãy nói với con thật ôn hòa, và nếu con đã đủ lớn để hiểu chuyện, hãy giải thích bằng tình yêu thương rằng ta đã mong con hành xử như thế nào và vì sao lại thế. Ngay cả khi con vẫn còn là một đứa trẻ, hãy coi con như là chính nó. Với những đứa trẻ lớn hơn, nếu cách giải thích nhẹ nhàng bằng tình thương yêu trìu mến không thể giải quyết được vấn đề, ta vẫn hãy tiếp tục cư xử và trò chuyện với chúng một cách tôn trọng, đồng thời trao đổi thêm về những trách nhiệm và hậu quả có thể xảy ra. Giúp con cái hiểu được hậu quả trong hành vi của chúng cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng với con gái và giúp con học được cách tự chịu trách nhiệm về hành vi cá nhân. Có lẽ, nếu như may mắn người phụ nữ ta hằng ước ao gắn bó, hay người đàn ông đẹp đẽ hào hiệp ấy đang hiện diện trong cuộc đời ta. Hãy nhớ lại thời điểm ta và người ấy vừa mới yêu nhau. Hãy cố gắng nuôi dưỡng những cảm xúc tuyệt diệu và sôi nổi như ngày đầu gặp gỡ. Hãy viết thư cho người ấy để bày tỏ những cảm xúc chân thật của ta khi có được người ấy trong đời. Và rồi, trong những bước tiếp theo của bài thực tập, ta có thể nói với người ấy rằng chúng mình đã quá vụng về đến nỗi đang dần đánh mất nhau. Xin em hãy giúp anh làm lại từ đầu. Xin em hãy nói cho anh được biết anh nên làm và không nên làm gì, em nhé. Nhưng trước khi đến với những bước này, hãy khởi động cho mình bằng cách nhớ lại những ký ức ấm áp. Chấm dứt chiến tranh. Tôi biết một cặp vợ chồng đã từng rất hạnh phúc khi mới cưới. Nhưng khi cả hai dần hiểu rõ hơn về nhau, người chồng bắt đầu nhận ra tính chiếm hữu của vợ mình. Cô chỉ muốn dành hết thời gian bên chồng và các con. Thậm chí, cô còn không cho mẹ chồng đến thăm con trai và các cháu. Cô không một người bạn, không chơi thể thao, không học nhạc, không giữ các khóa tu chánh niệm. Rồi họ ly hôn, nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Cứ mỗi lần hai người gặp mặt nhau, trước và sau khi ghé thăm con cái, luôn có những cuộc cãi vã nảy lửa, chờ đợi người chồng, kéo theo rất nhiều những tổn thương dành cho lũ trẻ. Người chồng quyết định tham gia một khóa tu chánh niệm chỗ chúng tôi. Anh ấy nói với tôi, thưa sư cô, nhờ khóa tu này, con đã lần đầu tiên được nếm vị giải thoát. Trong suốt nhiều năm, con luôn ao ước được tham dự một khóa tu cùng với người thầy mà con vô cùng yêu mến. Thầy Thích Nhất Hạnh, mà con mới chỉ được biết đến qua những cuốn sách của thầy, nhưng con đã không thể được toại nguyện. Cô ấy thậm chí còn không cho phép mẹ con đến thăm bọn trẻ. Cuộc sống đó khác nào ngục tù, nên con buộc phải ly dị. Nhưng ly hôn vẫn không kết thúc được những xung đột giữa chúng con. Liệu sư cô có thể giúp con không? Tôi đã gợi ý cho anh ấy rằng, hãy chỉ tưới hoa cho cô ấy thôi, và tránh sa đà vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào khác. Tôi bảo anh ấy hãy cố gắng tìm kiếm một vài điểm, một vài đức tính, một vài nét đẹp bất kỳ của cô ấy để bày tỏ niềm cảm kích và khẳng định. Như vậy, mỗi lần hai bên gặp nhau trước mặt các con, không khí sẽ trở nên dễ chịu hơn và bớt phần căng thẳng. Vài tuần sau, anh ấy gọi cho tôi và nói, thật tuyệt vời thưa sư cô, thật tiên con cũng không nghĩ là sẽ có tác dụng, nhưng rồi con vẫn dành ra ít phút và thực sự nhìn vào cô ấy. Con đã nói với các con rằng, hãy nhìn mẹ của các con mà xem, mẹ có đôi mắt thật đẹp. Các con có đồng ý rằng mình có một người mẹ rất xinh đẹp không? Chỉ đơn giản là tưới hoa cho cô như vậy thôi, đã có thể khiến cô bớt hằn học với anh ấy hơn hẳn. Và những cuộc gặp gỡ giữa họ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Kể từ đó, những cuộc gặp gỡ mỗi lần vài phút và hai lần mỗi tuần vào lúc đưa đón các con đã trở nên dễ chịu hơn chỉ nhờ thực tập tưới hoa. Tưới hoa để làm mới mối quan hệ với cấp trên. Cách tương tác như trên cũng có thể áp dụng với cấp trên tại nơi ta làm việc. Tôi từng lắng nghe một người phụ nữ tên gọi Emily kể rằng cô muốn thôi việc bởi mối quan hệ căng thẳng với cấp trên. Cô nói, sếp của con thật kinh khủng, không thể nào làm việc nổi với bà ta. Tất cả nhân viên đều ghét cay ghét đắng bà ta. Con đã định thôi việc, thế nhưng làm ở đây lại rất thuận tiện vì ở gần nhà con, trong khi các công việc khác mà con tìm được lại quá xa, cách nhà con những 1 tiếng rưỡi lái xe. Tôi đã gợi ý cho cô ấy hãy tưới hoa cho cấp trên của mình, nhưng Emily nói, không, bà ta chẳng có một điểm gì để con phải cảm kích cả. Vài tuần sau đó, Emily viết thư cho tôi báo tin. Thật là hiệu quả, con cảm ơn sư cô nhiều lắm. Trong buổi họp lần trước, sếp của con đã nói ra vài điều đặc biệt hữu ích. Sau khi kết thúc cuộc họp, con đã bày tỏ lòng khâm phục trước sự sáng suốt của bà. Sau đó, bà tỏ ra rất vui vẻ và cách giao tiếp của bà đối với con đã được cải thiện rất nhiều. Kể từ hôm đó, quan hệ giữa hai bên đã trở nên tốt đẹp. Tưới hoa cho cha mẹ và các con đã trưởng thành. Chúng ta có thể thực tập tưới hoa ngay cả với những người không hiện diện trước mặt ta. tôi kiến nghị ta cũng nên thực tập tứ hoa để kết nối với cội nguồn, với huyết thống đang hiện hữu trong chúng ta. Ta có thể liệt kê ra một danh sách các phẩm chất đáng quý của mỗi thành viên trong gia đình thành một cột. Đó có thể là gia đình ruột thịt hoặc gia đình đã nhận nuôi ta. Và cột bên cạnh, ta liệt kê ra những điểm yếu của cha mẹ mình cùng những thế hệ trước đó. Nhiều người cảm thấy khó khăn khi làm việc này. Có lẽ ta có một người họ hàng nào đó đã từng gây cho gia đình ta rất nhiều đau khổ, thậm chí người đó đã từng trực tiếp làm tổn thương ta. Nghĩ về một điểm tích cực trong con người ấy khiến ta có cảm giác phản bội chính mình, hoặc cảm giác mình đang xá miệng cho tất cả những điều tai hại mà người đó đã gây ra. Thế nhưng, người họ hàng đó cũng như những hành vi của họ vẫn nằm trong chính chúng ta. Quan sát toàn diện một con người với cả những điểm mạnh và điểm yếu giúp ta hiểu rõ họ hơn, và cũng giúp ta nhìn lại chính bản thân mình một cách trọn vẹn hơn. Bước đầu tiên trong thực tập làm mới, học cách tưới hoa cho người khác là một bước cực kỳ quan trọng. Nếu ta có thể tưới tẩm cho những đóa hoa của tình yêu, của lòng kiên nhẫn và bao dung trong người khác, rồi ta cũng sẽ nhận được tình yêu, lòng kiên nhẫn và bao dung ấy. Thực tập bày tỏ lòng cảm kích với người khác cũng là bài thực tập tưới tẩm cho đóa hoa trong chính bản thân ta, khiến bản thân ta càng thêm thanh thản và hạnh phúc. Hết chương 3. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.